Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Lôi Thiên Toàn âm mưu, nhanh đến Dung Nham Chi Hải. Lộc Vũ cũng tránh hảo đẩy diễn xuất thiên địa hồng lô biến hóa. Tâm tính của hắn dễ dàng hơn, là thời điểm cũng muốn ly khai cái này tán tu đội ngũ. Đêm hôm ấy, tán tu đội ngũ ở Xích Sắc sa mạc bãi trên, lên, xây dựng cơ sở tạm thời, đến chỗ dâng lên lửa trại. Bởi vì sắp đến Dung Nham Chi Hải, tất cả mọi người có điểm kích thích cùng chờ mong, không có ai điều tức tu luyện, ngoại trừ Lộc Vũ. Lộc Vũ lặng lặng ngồi xếp bằng nhập tọa, điều tức cùng với chính mình thân thể. Hắn không biết là, ở đội ngũ bên kia, một chiếc mã xa sau lưng, chính có hai người chính âm thầm theo dõi hắn. Trong ánh mắt kia lộ ra ác độc cười nhạt, bọn họ nhìn Lộc Vũ, tràn đầy cừu hận cùng hận ý. Bọn họ lập tức lại đưa mắt rời, ở mã xa chi sau ngồi xuống. Hai người kia không là người khác, thình lình chính là Thanh Hồng Đao Tông Lôi Thiên Toàn cùng Bái Hỏa Giáo Bái Đình Ngọc. Hai người bọn họ này thì đều là một bộ tán tu trang phục, đồng thời còn mang theo đấu lạp, nhường xem không rõ ràng chân thực khuôn mặt, cũng có vẻ phong trần phó phó. Hai người bọn họ vốn là đối đầu, nhưng là bởi vì Lộc Vũ chuyện tình, tạo thành đồng minh. Lần này hai người vốn là đêm tối đi Dung Nham Chi Hải, muốn theo đuổi giết Lộc Vũ. Chẳng qua Nguyên Hương Nữ Vương, Diễm Hỏa Lão Nhân những thứ này hậu kỳ tôn giả đều xuất lĩnh một đám đệ tử đi trước Dung Nham Chi Hải. Hai người bọn họ lại có mới cách nghĩ. Hai người dự định ở từng cái trong đội ngũ ẩn núp một cái, xem có thể hay không dò thăm cái gì không cùng một dạng tin tức. Lần này Dung Nham Chi Hải biến cố quá lớn, ai cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì. Bọn họ Bái Hỏa Giáo cùng Thanh Hồng Đao Tông tuy là Tinh Lạc Vực đại thế lực, nhưng đối với này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ cảm thấy một ít tầng dưới chót vũ giả có thể ngược lại biết một ít tình hình thực tế, hoặc nghe được phong thanh gì. Hai người bọn họ ăn mặc tán tu dáng vẻ, lẫn vào đến từng cái trong đội ngũ, tỉ mỉ tìm hiểu một ít tin tức hữu dụng. Thế nhưng tiếng gió thổi không có hỏi thăm đến cái gì. Nhưng ở trong chi đội ngũ này bất ngờ phát hiện Lộc Vũ. Tại hắn nhóm phát hiện Lộc Vũ thời điểm, hầu như đều lấy vì mình nhìn lầm rồi. Nhưng sự thực đang ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Cái ngoài ý muốn này phát hiện, làm cho bọn họ đã sợ vừa vui. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Bọn họ vốn chính là muốn vây giết Lộc Vũ. Bây giờ tựa hồ là cái cơ hội tốt trời ban. Lôi huynh, báo thù cơ hội đã đến. Bái Đình Ngọc nhãn quang lóe lên, trong mắt lộ ra một sát ý. Giết Lộc Vũ không chỉ có là báo thù rửa nhục vì mình môn phái lần nữa chính danh, cũng có thể đem Lộc Vũ trên người bảo bối cho cướp đoạt xuống. Đối với đây, tất cả mọi người có chung nhận thức. Lộc Vũ ở Hỏa Vân thế giới trên lên, nhưng là thu hoạch lớn nhiều bảo bối. Mấu chốt là Nhân Hoàng Hỏa Sơn còn làm cho Lộc Vũ cho biến mất. Mọi người luôn cảm giác Lộc Vũ là thu được chân chính trung cực bảo bối, có thể trong truyền thuyết luân hồi đế tôn ban cho Cẩn Phong, Nam Ly hai vị đại nhân pháp bảo đã bị Lộc Vũ bắt đi. Điều này có thể khiến người ta không đỏ mắt. Lôi Thiên Toàn sâu đậm nói ra, Lộc Vũ bất quá là sơ kỳ tôn giả, hay chúng ta trung kỳ tôn giả, liên thủ bại hắn tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng chỉ sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm cho hắn chạy, đến lúc đó chúng ta liền hối hận thì đã muộn. Lôi Thiên Toàn nói ra lời nói này, Bái Đình Ngọc cũng là không điểm đứt đầu. Lộc Vũ thủ đoạn chi kỳ, bọn họ là sớm thấy được. Vậy thật gọi một cái không thể tưởng tượng nổi. Hai người bọn họ có thể hay không vây giết Lộc Vũ? Thật đúng là không có hoàn toàn chắc chắn. Bái Đình Ngọc thật chặt cắn răng một cái. Nói ra, lẽ nào cứ như vậy phóng đảm nhiệm cái này tốt cơ hội ấy ư? Phải biết rằng hiện tại Cầm Hạ, Lộc Vũ, trên người của hắn bảo bối cũng chỉ có hai người chúng ta đến phân. Mà nếu như là lại đợi được phía sau cùng còn lại người đồng loạt ra tay, chúng ta đây sợ sẽ không được chia bảo bối gì. Lôi Thiên Toàn cười lạnh một tiếng, nói ra, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, có thể bắt hắn lại. Đồng thời vạn vô nhất thất cách gì? Bái Đình Ngọc nhãn tình sáng lên. Lôi Thiên Toàn hạ giọng, nói ra, ngươi thấy bên cạnh hắn hai cái tán tu không có? Cái này mấy ngày cùng hắn quan hệ chỗ tương đối quen. Chúng ta muốn ổn thỏa Cầm Hạ, Lộc Vũ, còn phải từ nơi này hai cái tán tu vào tay. Từ nơi này hai cái tán tu vào tay. Hai cái này tán tu cùng hắn vậy cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Liền Lộc Vũ thân phận cũng không biết, làm sao có thể đi qua hai cái này tán tu đi đối phó Lộc Vũ? Bái Đình Ngọc ngẩn ngơ, vẫn là không có lộng minh bạch. Lôi Thiên Toàn cười lạnh một tiếng, nói ra, ta tỉ mỉ quan sát một cái hai người, cái kia Tiễn Bằng là một cái rất tốt đột phá khẩu. Tiểu tử này ngồi giếng xem ngày, tự cho là thiên phú giỏi, ngày ngày nắm mơ trở nên nổi bật. Chúng ta ngược lại là có thể bắt lại điểm ấy tới vào tay. Bái Đình Ngọc khuôn mặt sắc nhất chính, nói ra, cũng xin Lôi huynh cặn kẽ mà nói. Lôi Thiên Toàn bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ màu trắng, nói ra, cái này trong bình sứ sở trang chính là tam vị độc hoa trung tinh chế tam vị nọc độc, chính là thế gian này nhất đẳng độc dược. Đồng thời vô sắc vô vị, một ngày vũ giả nhiễm hơn nửa điểm, liền muốn linh căn héo rũ, công lực toàn bộ phế, cả đời không cách nào nữa tu luyện. Âu, Bái Đình Ngọc vẻ mặt biến đổi, đến bây giờ hắn rốt cục hiểu Lôi Thiên Toàn ý tứ. Hắn nói ra, Lôi huynh có ý tứ là, dùng cái này độc dược tới ám hại Lộc Vũ. Lôi Thiên Toàn cười nhạt nói ra, tùy ý Lộc Vũ hắn có thông thiên thủ đoạn, chỉ cần nhiễm trên, lên, ta đây nửa giọt tam vĩ nọc độc, cũng muốn làm cho hắn trở thành một phế nhân. Đến lúc đó muốn xử trí như thế nào Lộc Vũ, còn không phải chúng ta hai người định đoạt. Nếu quả thật có thể để cho hắn nhiễm trên, lên, tam vĩ nọc độc, cái kia vạn sự đã thành. Bái Đình Ngọc con mắt bỗng nhiên lóe sáng đáng sợ. Bất quá hắn vẫn hơi nghi hoặc một chút, chỉ là muốn cho Lộc Vũ nhiễm trên, lên, cái này tam vĩ nọc độc, chỉ sợ không có thuận lợi vậy a. Lôi Thiên Toàn cười nhạt nói ra, ngươi đây yên tâm đi, Tiễn Bằng tiểu tử này rất dễ dàng đối phó. Ngay sau đó, hắn lại bám vào Bái Đình Ngọc bên tai, nói một chút sự tình. Cái này trời tối lên, Tiễn Bằng một mạch nhàn rỗi buồn chán. Bởi vì tuy là hắn cảm thấy Lộc Vũ rất hâm mộ hắn ba cấp linh khí, thế nhưng Lộc Vũ chính là không lên tiếng đáp lại. Hắn khoe khoang nhiều cũng không ý tứ. Hơn nữa sư muội Hàn Tuyết Cầm đối với hắn có điểm ý kiến, giận dỗi không để ý tới hắn. Một mình hắn ở trong doanh địa chuyển động, muốn tìm vài cái đội ngũ sen mồm đàm thiên luận địa. Nhưng khác người từng trải đối với hắn cái này cái thanh niên nhân tựa hồ cũng không nhiều lắm hứng thú. Hắn tự hiểu là mất mặt. Lắc lư thời điểm, có hai người nhiệt tình tìm hắn trò chuyện ngày, chính là Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc. Lôi Tiên Toàn cùng Bái Đỉnh Ngọc bị đè nén hơi thở của mình, khiến cho chính mình hiển hiện ra thiên thừa hóa linh cảnh khí tức. Hơi thở này vừa hiển lộ, tức thì làm cho Tiễn Bằng động dung. Thiên thừa hóa linh cảnh, đặt ở cái này tán tu trong đội ngũ mà nói, cũng có thể xem như là nhất hào đại nhân vật. Hai cái đại nhân vật nhiệt tình tìm chính mình nói chuyện phiếm. Chính mình thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Hai vị huynh đài, đây là Tiễn Bằng tuy là thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc. Lôi Thiên Toàn nhiệt tình mỉm cười. Chúng ta đều là Đồng Lăng Thành tán tu. Ta họ Thiên, hắn họ Đình, thành tựu không cao, là lấy nghĩ đến Dung Nham Chi Hải tìm một chút cơ duyên. Hết chương.